Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 734, chương 220, Tịnh Liên Yêu Hòa. Đấu khí đại lục không phải lưu hành cái gì trận đồ các loại. Ngược lại thì thuật chế thuốc cực kỳ thịnh hành. Tất cả mọi người đi truy tầm cao hơn thực lực, thuốc viên tốt hơn, trận pháp nhất mạch tự nhiên mà vậy liền không rơi xuống đi. Cho đến bây giờ, Kurumi cũng chỉ là ở phong ấn băng hoàng trên ống khóa. Nhìn thấy một ít minh khắc phù chú trận đồ, bên ngoài niên đại không thể kiểm tra cứu, băng hoàng ký ức bị hao tổn, cũng chưa từng biết được thời gian cụ thể. Còn như cổ tố cầm chiêu thức ấy trận đồ thuật ở nơi nào tập luyện được. Đoán chừng cũng chỉ có chính cô ta biết, lòng bàn tay phải nhẹ nâng. Trận đồ màu đỏ chia làm tầng 5, một tầng so với một tầng càng thêm rườm rà. Kurumi nếm thử thôi động dị hỏa, trận đồ có thể trong nháy mắt khóa kín hỏa diễm. Từ địa cầu 199.999 bắt đầu lớn mật nghiên cứu gamma cấp ma văn. Từng trải hai cái vị diện, có thể nói là có thành tựu nhỏ. Cho nàng một đoạn thời gian, Kurumi có lập tin phá giải hết chỗ ngồi này hay là phong hỏa trận. Có thể đưa nó giao cho Red Queen tới phá giải, tiến độ biết càng nhanh hơn. Mặc Nhi, ngươi có Tịnh Liên Yêu Hỏa vị trí cụ thể sao? Hắc Yên Vương tiếng hỏi thăm, đem Kurumi từ trong trận đồ thức dậy. Hắc Yên Vương, gọi cổ liệt thúc thúc được. Tộc trưởng cũng lớn không được ta bao nhiêu. Kurumi khóe mắt lộ vẻ cười. Tốt, cổ liệt thúc thúc. Từ Mặc Nhi lấy được tin tức nhìn lên, Tịnh Liên Yêu Hỏa bị phong ấn ở một chỗ tên là Yêu Hỏa Không Gian địa phương. Làm cửu tinh Liên Châu, mới vừa có dị hỏa triều tịch hiển hiện, thẳng đến lúc đó, sinh linh mới có thể đi vào. Phiền toái như vậy, cổ liệt nhăn lại nồng hậu lông mi. Lần trước Yêu Hỏa Không Gian mở ra lúc, ta đã thất tinh đấu thánh thực lực, vừa mới ra phong Hắc Yên Vương không lâu sau. Chẳng đáng cùng tiểu bối tranh đấu, mơ hồ chỉ nhớ rõ Tiêu Huyền đệ đệ hao tổn trong đó, làm cho vị kia bán đế bi thống hồi lâu. Kurumi ở trong lòng tính toán, hỏi, Tiêu Huyền đại nhân hắn rất mạnh sao? Cổ liệt trên mặt khó có được lộ ra kính nể thần sắc tới. Cường, mạnh phi thường. Tiêu Huyền không có tụ tập tiêu tộc huyết mạch lúc, chính là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, mơ hồ áp tộc trưởng cùng hồn thiên đế một đầu. Sau lại tụ tập tiêu tộc huyết mạch trùng kích đấu đế thất bại. Thực lực càng là đến bán đế tầng thứ này. Một cái cửu tinh đấu thánh đỉnh phong căn bản không phải là đối thủ. Bất quá Tiêu Huyền trùng kích đấu đế thất bại, hạ xuống một thân bệnh tật. Sau bị hồn tộc hơn 10 danh đấu thánh phục kích, chỉ có ôm mỗi hận ngã xuống. Hiện tại linh hồn chôn ở thiên trong mộ, chỉ có thể vẫn đợi ở nơi nào. Cổ liệt từ hồi ức chung phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn về phía Kurumi. Lễ thành nhân đại điển sau, trong tộc biết lái khải thiên mộ, ngươi nhìn thấy Tiêu Huyền cho thấy thân phận sau, sẽ phải thu được một vài chỗ tốt. Đa tạ thúc thúc nhắc nhở. Lão tổ trước từng nói qua phá giải yêu thánh không gian phương pháp. Ngược lại lúc cũng xin thúc thúc bang Mặc Nhi ngăn chặn Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ha ha ha, chính là lục tinh đấu thánh, ta trở tay là được trấn áp. Thúc thúc, hơn ngàn năm quá khứ, Tịnh Liên Yêu Hỏa khả năng đã trưởng thành đến thất tinh, thậm chí bát tinh cảnh giới. Cổ liệt ho khan vài tiếng, bất đắc dĩ nhìn về phía khéo léo hậu bối. Nó tối đa thất tinh đấu thánh. Bát tinh lời nói, sạch Liên Yêu Thánh lão già kia cũng phong ấn không được nó. Ngươi lấy được cơ duyên, chính là sạch Liên Yêu Thánh lưu lại a. Thúc thúc pháp nhãn không kém. Cổ liệt càng xem Mặc Nhi càng thích, nghĩ mình là không phải cũng nên tìm một lão bà, thuận tiện ở sinh hạ một đôi long phượng thai, muội muội các loại, ít nhất cũng phải giống như Mặc Nhi như vậy khả ái a. Thúc thúc, ân, cuối cùng một khối dị hỏa tàn đồ mới vừa bị đưa đến Hắc Yên quân đất thực tập. Mặc Nhi cái này đi vào cầm. Không đợi Kurumi nói xong, Cổ Liệt vung tay lên, thuận thế đặt ở Kurumi mảnh mai trên vai. Chúng ta cùng nhau đi vào. Dứt lời, cũng không còn thấy có xé rách không gian động tác. Thiên toàn địa chuyển sau, liền xuất hiện ở Hắc Yên quân đất thực tập trung. Chu Vi đang ở tuần tra Hắc Yên quân binh sĩ kinh hãi. Thấy rõ người tới sau, chỉ có quỳ xuống đất hành lễ. Đại đô thống, Kurumi ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Liệt. Vị này quanh năm không ló đầu ra Hắc Yên vương cũng không thèm để ý. Tùy ý xem xét vài lần, dẫn đầu hướng trong điện đi tới. Kurumi bước nhanh đuổi kịp, vang lên bên tai một đội binh sĩ, cung tiễn đại đô thống, chính là lời nói. Hắc Yên vương tuy là Hắc Yên quân trung người thống trị cao nhất, nhưng ít hỏi sự vật, hoàn toàn phủi cho 4 gã đô thống, 8 gã thống lĩnh, cho nên cũng cho trưởng lão viện cơ hội để cho bọn họ có thể khu xử Hắc Yên quân trong ngành tình báo cho mình sử dụng. Cổ tộc thánh giả số đếm không nhỏ, nhưng phân tán đến cả tòa cổ giới chung, rồi lại dị thường hiếm thấy. Bình thường tộc nhân đừng nói thánh giả, ngay cả bán thánh cũng chưa từng thấy. Chớ đừng nhắc tới Hắc Yên vương vị này thực lực chừng bát tinh đầu thánh phía sau màn boss cấp nhân. Vật, trong điện, Cổ Thanh Dương vẫn còn ở ý kiến phúc đáp Hắc Yên quân trong chính vụ. Mới vừa trở về cổ tộc điều đi vật liệu cổ yêu lại bằng mọi cách buồn chán. Một người hai cái ghế, tư thế ngồi bất nhã, lập tức đều nhanh nằm chết dí mặt trên. Hắn chính là Hắc Yên quân 4 đô thống. Bên cạnh 2 đô thống Cổ Thanh Dương cũng không có tư cách quản hắn. Tự nhiên làm sao thoải mái làm sao tới. Vừa nghĩ phương pháp tu luyện, một bên lại ảo tưởng lễ thành nhân đại điển trên đánh bại Cổ Mặc Nhi. Nhất chiến thành danh, Mặc Nhi tiểu, đang ở ý kiến phúc đáp chính vụ Cổ Thanh Dương cuống quýt đứng dậy về phía trước. Quỳ một gối. Thuộc hạ Cổ Thanh Dương, gặp qua Hắc Yên vương đại nhân, đang nằm ở ghế trên chợp mắt cổ yêu linh hồn chi lực đảo qua. Cái gì chưa từng cảm giác được, diễu cợt lên tiếng, được rồi Cổ Thanh Dương, ta không nghĩ tới ngươi còn có như thế hài hước một mặt. Muốn gạt ta xử lý tạp vật là không có, khả năng, coi như Cổ Mặc Nhi ở chỗ này. Nàng cũng mơ tưởng để cho ta đi làm này chiếu cố tân binh đàn tử chuyện hư hỏng. Quỳ một gối Cổ Thanh Dương đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắc Yên vương rất nặng ngưng thực khí tức giống như một ngọn núi cao. Đè hắn không thở nổi. Cổ Liệt xoay người. A hát, Mặc Nhi dùng bất động ngươi. Quyền kia vương đâu? Cát, tương đương. Như trước dừng lại ở chớp mắt giai đoạn cổ yêu vươn tay bãi liệu bãi. Há mồm nói rằng, được rồi Thanh Dương ca, ngươi lại không cho ta xử lý chính vụ, ta có thể làm cái gì? Đừng cho là ta không biết những năm trước đây ngươi bị Cổ Mặc Nhi đánh bại sau đắng học linh hồn. Phương pháp, hiện nay đều có thể đã lừa gạt ta. Hơn nữa, Hắc Yên vương đại nhân biết dùng loại này khẩu khí sao? Vậy ngươi cảm thấy bản vương phải nói như thế nào? Cổ Thanh Dương tiếp tục đầu đổ mồ hôi lạnh. Kurumi thì mặt không thay đổi đứng sau lưng Hắc Yên vương. Từ nơi này trùng trang cảnh xem ra, Cổ Thanh Dương bình thường không ít sửa trị cổ yêu tiểu tử kia. Được rồi, cổ yêu đặt mông từ hai cái ghế trên bốc lên thân tới. Con mắt chậm rãi mở. Hắc Yên vương đại nhân sẽ như vậy vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với ta. Cho nên nói, Thanh Dương ca ngươi, phù phù tương đương, cổ yêu con ngươi co rút nhanh. Dứt khoát quỳ xuống, thuộc hạ cổ yêu, tham kiến Hắc Yên vương đại nhân. Mặc Nhi, xem ra ngươi ở đây Hắc Yên quân trong lực uy hiếp không đủ a. Làm cho thúc thúc chê cười, giọng, cô gái bình thản. lại lệnh cổ yêu tâm như loạn ma. Đấu tôn cấp bậc tâm tình căn bản bảo trì không được. Ở Hắc Yên Vương bát tinh đấu thánh cấp bậc uy thế dưới, cổ yêu trong lòng không có tồn tại một tia may mắn. Cái kia nhất mạch tuy có thánh giả tồn tại, nhưng thấy đến Hắc Yên Vương, như trước cần cung kính hành lễ. Hắc Yên là một chế độ xâm nghiêm quân đội, trồng chuối trên đầu ti nói đùa, còn bị đối phương nghe được. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.